Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai gia đình đều là ma cà rồng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho họ được. Được, đại sư, hãy để chú tôi làm người bảo vệ cho con tôi đi, Hoa Khai Phú Quý. Kiên định nói, thực ra, khi cậu ta nói câu này, làn khí đen bao quanh cơ thể cậu ta dần dần tan biến. Điều này chứng tỏ cậu ta sẽ không còn nhượng bộ vì tình thân nữa, số mệnh từ đó sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Được, tiếp theo tôi sẽ để chú bạn trở thành người bảo vệ của bạn. Tần Nhan Kim nhắm mắt lại, sử dụng khả năng của Tư Quá Chi Thần để tìm ra Hoa Khai Phú Quý và thấy một tia chấp niệm bám vào linh hồn cậu ta. Cô nắm chặt tia chấp niệm đó, hóa thành một giấc mộng hoàng lương, rồi đưa vào cơ thể. Hoa Khai Phú Quý. Vì hoàng lương nhất mộng chỉ có thể vào giấc mơ trong 3 ngày, nhưng nếu là chấp niệm do tình cảm từ kiếp trước, thời gian sẽ kéo dài lâu hơn. Sau khi làm xong mọi thứ, cô mới từ từ mở mắt. Được rồi, nhớ lời tôi, nó chỉ có thể bảo vệ các bạn trong 3 năm. Trong 3 năm này, bạn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn đại sư, cảm ơn. Hoa Khai Phú Quý, vô cùng cảm kích, rồi tắt kết nối, trước khi rời đi. Cậu ta đã tặng một tên lửa lớn. Tần Nhan Kim thanh thoát nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói. Được rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối với người có duyên thứ hai. Thiên thần dịu dàng, livestream kết nối, đối phương nhanh chóng nhận cuộc gọi. Là một cô gái xinh xắn, da trắng mịn. Xin chào đại sư Tần, tôi là fan của ngài, thực sự rất kích động khi có thể kết nối với bạn. Tôi muốn hỏi, tại sao cha mẹ nuôi của tôi lại muốn tôi quay lại? Tôi có nên giữ khoảng cách với họ không? Tần Nhan Kim hơi nheo mắt, nhìn kỹ khuôn mặt của cô, rồi thốt lên một câu khiến mọi người ngạc nhiên. Người hữu duyên, e rằng lần này, vận xui nhiều hơn may mắn rồi. Dòng bình luận của cư dân mạng, lại nữa rồi, chẳng có ai có kết quả tốt cả. Thiên sứ dịu dàng, mặt tái nhợt, căng thẳng L, M nhẹ môi. Đại sư, có thể nói rõ hơn được không? Tần Nhan Kim gật đầu. Quy tắc cũ, trước tiên kể về quá khứ của cô. Được, cha mẹ nuôi của cô kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Nghe lời đồn rằng nhận nuôi một đứa trẻ sẽ mang lại vận con cái, họ tin và đưa cô về từ cô nhi viện, đặt tên là Lâm Chiêu Đệ. Ngay từ cái tên cũng thể hiện ý nghĩa của sự tồn tại của cô. Lúc đó, họ đối xử với cô rất tốt, coi như con ruột, cưng chiều như công chúa nhỏ. Nhưng khi cô 6 tuổi, mẹ nuôi mang thai. Dù là sản phụ lớn tuổi, cả nhà đều vui mừng, cô cũng vui. Nhưng đó chính là khởi đầu của ác mộng với cô. Rất nhanh sau đó, em trai cô ra đời. Cô còn nhỏ đã bắt đầu phải chăm sóc mẹ nuôi. Nuôi trẻ con rất nhiều việc vụn vặt và phiền toái. Những lúc như vậy, mẹ nuôi thường đánh mắng cô. Sau đó, khi em trai cô tròn 1 tuổi, mẹ nuôi gửi cô đến một vùng quê lạc hậu, ở với một ông lão 60 tuổi sống nương tựa với cháu trai bị bại não. Ông lão muốn tìm người chăm sóc cháu trước khi qua đời. May thay, bạn thân của mẹ nuôi phát hiện sự việc và đưa cô về sống cùng. Chồng của bà ấy là một luật sư. Sau khi bàn bạc, họ quyết định nhận nuôi cô. Họ hỏi liệu cô có đồng ý gọi bà ấy là mẹ không. Lúc đó, cô đã rất hiểu chuyện, biết rõ mọi việc. Vì vậy, cô chỉ gọi bà ấy là gì và nói rằng mình biết giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp. Chỉ cần cho cô một góc để ngủ. Sau này cô sẽ báo đáp. Bà ấy không nói nhiều, cũng không ép cô gọi là mẹ. Thế là cô ở lại gia đình đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm sau, họ chuyển đến thành phố XX. Cô có phòng riêng, dần thầm chấp nhận gọi bà ấy là mẹ. Sau đó, cô cố gắng học tập, thi đỗ một trường đại học tốt, tốt nghiệp và vào làm tại một doanh nghiệp nhà nước. Nhưng cuộc sống tốt đẹp chưa được 2 năm, mẹ nuôi tìm đến cô. Muốn cô về quê một chuyến mà không nói lý do cụ thể. Cô bối rối không biết có nên trở về không, chỉ vì nhớ đến những ngày tháng tốt đẹp họ từng dành cho mình. Thiên sứ dịu dàng, gật đầu, cắn môi nói. Thực ra tôi không còn nhiều ký ức về họ, cũng không muốn nhớ lại những chuyện đã qua. Nhưng dù sao họ cũng từng nuôi dưỡng tôi chưa thể hoàn toàn bỏ qua, chỉ không muốn làm mẹ hiện tại đau lòng, nên mới tìm đến đại sư giúp đỡ. Tần Nhan Kim thở dài, không có lửa làm sao có khói, nhiều năm như vậy họ không nhớ đến cô, đột nhiên gọi về, cô không thấy kỳ lạ sao? Tôi, cô tất nhiên cảm nhận được, nhưng lo lắng mẹ nuôi sẽ làm phiền mẹ hiện tại, nên chỉ muốn lén về giải quyết một lần rồi không trở lại nữa. Tần Nhan Kim lắc đầu, cô trở về, sẽ bị hiến thận cho em trai cô. Cậu ta mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, và các chỉ số của cô lại hoàn toàn phù hợp. Nhưng vì họ tìm đến một cơ sở y tế chui, nên sau ca phẫu thuật, cô cũng bị suy thận. Em trai cô không qua khỏi, họ lại đổ hết trách nhiệm lên cô. Trong cơn kích động, họ đã sát hại cô. Kết cục, họ phải ngồi tù cả đời. Vì vậy, về là con đường chết. Cộng đồng mạng nghe mà tức giận siết chặt tay. Đây là loại người gì vậy? Có biết pháp luật là gì không? Thật không thể chấp nhận. Đúng là súc sinh. Đại sư, đừng tha cho loại người này. Đúng vậy, xin đại sư tiết lộ thông tin về cha mẹ nuôi, để chúng tôi đến đập nát cửa nhà họ. Cuộc đời của cư dân mạng này có thể dựng thành phim truyền hình luôn rồi. Tôi muốn biết kết cục của cha mẹ nuôi và cái cơ sở y tế chui kia. Đại sư, đừng tha cho bọn họ, để tránh có người bị hại giống bạn mạng. Sợ quá, trước đây mẹ tôi hay đánh tôi còn định bỏ nhà đi. Giờ nghĩ lại, tôi đã lặng lẽ đưa cây roi cho mẹ. Tần Nhan Kim khẽ mỉm cười. Đừng lo, tôi vừa gửi một tin nhắn đến sở cảnh sát khu vực đó, họ sẽ sớm đến ngay thôi. Tinh, công dân nhiệt tình đại sư Tần online, tốt lắm, đúng là phong cách của đại sư Tần, chúng ta thật lo xa, nơi nào có đại sư Tần, nơi đó có ánh sáng, sao chỗ nào cũng thấy cô ấy vậy, nghe những lời này. Thiên thần dịu dàng, cảm giác như rơi vào hầm băng, từng đợt sợ hãi dâng lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Đại sư, tôi phải làm sao đây? Họ có tìm đến tôi không? Nếu cô không quay về, họ chắc chắn sẽ tìm đến cô. Nếu cô không về, họ sẽ làm ầm lên, mời cả truyền thông và phóng viên đến, tung tin đồn về cô, thậm chí còn liên lụy đến gia đình hiện tại của cô. Thiên thần dịu dàng, lặng lẽ rơi nước mắt, một cảm giác bất lực trào dâng trong lòng. Đại sư, tôi không muốn ba mẹ lo lắng, tôi có thể quay về mà. Tần Nhan Kim chưa kịp nói gì, cư dân mạng đã nóng lòng. Cô gái nhỏ, cô đã là người có duyên với đại sư Tần. Sao đại sư có thể để cô đi vào chỗ chết được? Hãy yên tâm, đại sư Tần sẽ không để cô nhảy vào hố lửa đâu. Cô ấy là công dân nhiệt tình mà, cô bé này, giờ là lúc cô nên ôm chặt lấy đùi đại sư Tần đi chứ. Cô bé này ngốc thật, thiên thần dịu dàng. Đọc những lời này, mơ hồ ngẩng mắt nhìn Tần Nhan Kim, cắn môi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, ngài có thể giúp tôi không? Nói tôi phải làm gì đây? Tần Nhan Kim mỉm cười. Rất đơn giản, hôm nay cô đã lên sóng trực tiếp của tôi. Bố mẹ nuôi cô dù có muốn bịa đặt cũng không thành. Cô chỉ cần trong tháng này đi du lịch với gia đình, họ sẽ không tìm được cô. Thật ra, thần của bố nuôi cô cũng tương thích. Nhưng vì ông ta là lao động chính trong nhà, hơn nữa việc tìm nguồn thận rất tốn tiền, nên họ mới nghĩ đến cô. Thiên thần dịu dàng, trợn tròn mắt, nước mắt còn vương trên hàng mi, dáng vẻ đáng thương ngây ngô này lập tức chạm đến trái tim của cư dân mạng. Đại sư, cô nói nếu họ không tìm được tôi, họ sẽ dùng thận của bố nuôi tôi, và em trai tôi sẽ không chết, đúng không? Xem kìa, cô gái nhỏ tốt bụng biết bao, người ta hại cô sắp chết, vậy mà cô vẫn lo lắng cho đối phương. Đúng là một cô gái vừa đẹp vừa nhân hậu. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của thiên thần dịu dàng xuất khiến cư dân mạng ngã ngửa, đồng thời rút lại câu. Vừa đẹp vừa nhân hậu, vừa nói, đại sư, tôi không muốn dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy. Tôi có thể lấy độc trị độc không? Cô muốn lấy độc trị độc thế nào? Tần Nhan Kim hứng thú hỏi, theo lộ trình bình thường, rồi báo cảnh sát bắt họ. Thiên thần dịu dàng, cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Nhan Kim, giọng khàn khàn nói. Đại sư, cô có nghĩ tôi độc ác không? Tần Nhan Kim không trả lời. Thiên thần dịu dàng, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm tiếp tục nói. Em trai vô tội, tôi không muốn nó chết, nhưng họ làm quá đáng. Nếu cứ để mặc, tôi sợ họ sẽ gây phiền toái cho gia đình tôi. Tần Nhan Kim bất lực gật đầu. Cô nói đúng, sau khi cô thoát nạn, bố nuôi cô sức khỏe ngày càng yếu, nghỉ dưỡng vài năm ở nhà, đến mức lười nhác. Gánh nặng đều dồn lên mẹ nuôi cô, về sau bà ấy chịu không nổi cuộc sống khổ cực, đã bỏ trốn với người khác. Bố nuôi cô tức giận treo thưởng 10 vạn để tìm bà ấy. Nhân tình của bà đánh thuốc mê rồi đưa bà về. Cuối cùng bà bị bố nuôi cô đánh đập đến chết. Nhưng ông ta lại đổ tội cho em trai cô, một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, và trớ trêu thay, ông ta thoát được tội. Về sau, khi đường cùng, ông ta tìm đến cô. Cô không chịu trả tiền, ông ta bắt cóc cô, chụp nhiều hình ảnh để uy hiếp cô, hút cạn đồng xu cuối cùng của cô và gia đình cô. Cuối cùng, cô vẫn chết. Thiên thần dịu dàng, há miệng, không biết nên nói gì, nước mắt tuôn trào không ngừng. Cư dân mạng chỉ biết đau lòng an ủi. Tần Nhan Kim lên tiếng trấn an, cô đừng lo, đây chỉ là kịch bản tương lai dựa trên sự thay đổi trong lòng cô. Khi cô nói muốn lấy độc trị độc, số mệnh đã thay đổi. Thiên thần dịu dàng, hít mũi, ánh mắt mơ hồ nhìn cô. Đại sư, cô nói đi, tôi nghe đây. Tần Nhan Kim khẽ nhếch môi, bắt đầu kể. Theo kế hoạch của cô, đúng là họ bị trừng phạt, nhưng bố nuôi cô vì trốn tù đã chọn bảo lãnh tại ngoại và hiến một quả thận. Nhưng mà, cách chương.